Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, thân phận lộ ra ngoài. Chiến mã lộc cộc, ngay ở Vương Xung một cái trầm tư, trong đầu tâm tư chập trùng thời điểm, trong chớp mắt không biết lúc nào chung quanh tiếng vó ngựa biến mất rồi. Không chỉ như vậy, Vương Xung bên tai lại không nghe được một chút âm thanh. Toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh lại. Vương Xung trong lòng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện sở hữu thiết kỵ toàn bộ tụ lại đây. Đứng tại trước mặt chính mình, mà ở đội ngũ phía trước nhất, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng, ánh mắt của mọi người hết thảy lạc trên người mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Thế nào? Vương Xung có chút ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Từ Càn mở miệng nói, vẻ mặt hắn nghiêm túc, thật giống như đang nhìn một loại nào đó thần bí sinh vật. Chiến đấu đều đã kết thúc, ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị nói cho chúng ta sao? Hoàng Vĩnh Đồ cũng mở miệng nói, cưỡi ở trên lưng ngựa, một mặt chăm chú, ta là ai? Các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ lại ta có thể thay đổi một người không được? Vương Xung cười nói. Ngươi biết chúng ta không phải ý này. Từ Càn lắc lắc đầu, một mặt chân thành nói. Tư Lăng, ngươi đây, bọn họ thì thôi, lẽ nào ngươi cũng giống như bọn hắn sao? Vương Xung nhìn chằm chằm phía bên phải, cưỡi ở trên lưng ngựa, cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đứng chung một chỗ. Bạch Tư Lăng nói. Phí lời, Bạch Tư Lăng tức giận lườm một cái, cô nãi nãi mới là muốn biết nhất có được hay không. Hai người bọn họ còn chưa tính, ta cùng ngươi dọc theo đường đi lâu như vậy, vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, ngươi thậm chí ngay cả ta đều giấu, nếu không phải không hạ thủ được, ta đã sớm đem ngươi nhắc tới, trên mông 333 bảo tập hợp một trận. Bạch Tư Lăng một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp, cái này hỗn trướng Vương Bát Đản tiểu tử, dọc theo đường đi khắp nơi đối với nàng đề phòng, coi như cùng nàng cùng nhau lên núi vây tặc sơn tặc thời điểm. Cũng là xuất công không xuất lực, nàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng cảm giác không ra, nếu không phải đụng tới đám này thiết y mã phỉ, bước ra năng lực của hắn. Bạch Tư Lăng thậm chí cũng không biết, hắn chỉ huy kỵ binh tác chiến lại lợi hại như thế. Thực sự là ngẫm lại cũng làm người ta tức giận. Vì lẽ đó lần này, nàng không chút do dự đứng ở Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ một bên. Người đây chính là trần trụi phản bội a. Vương Xung nói, dừng ngang. Bạch Tư Lăng trực tiếp đem đầu vứt sang một bên. Ta nếu như không có nhìn lầm, trên tay ngươi chuôi này hẳn là út tiêu kiếm đi. Vừa lúc đó, Từ Càn đột nhiên mở miệng đầu, ánh mắt liếc mắt một cái Vương Xung trên tay chuôi đao kia kiếm đạo. Loại này đao kiếm hiện tại đã chép đến 7-8 vạn hai một thanh, thậm chí mười mấy vạn lạng hoàng kim một thanh, mà vẫn là có tiền mà không mua được. Ngươi tổng sẽ không nói, này là người bình thường mua được chứ? Làm như con cháu thế gia, Từ Càn nếu như liền trong kinh thành danh tiếng vang xa út tiêu kiếm cũng không biết. Cái kia đúng là uổng công đôi mắt này, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy. Từ Càn cũng biết, Bạch Tư Lăng nói đúng, mình và Hoàng Vĩnh Đồ trước nhìn lầm. Đắt giá như vậy đồ vật, liền ngay cả hắn cũng không mua nổi. Chớ nói chi là những người khác, Vương Xung nhưng là cười cợt. Không hề trả lời vấn đề này. Trương Hiệu Úy, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Vương Xung nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía sau lưng không một tiếng động giáo úy Trương Lân nói. Ha ha, nếu như có thể biết đại nhân thân phận, ta sẽ cảm giác phi thường vinh hạnh. Trương Lân nói, có chút khom người chào theo kiểu nhà binh, biểu hiện cực kỳ tôn trọng. Lần hành động này, nếu như không phải Vương Xung, hắn đã sớm cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó trong nội tâm Trương Lân Kỳ thực cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ như thế, khát vọng biết Vương Xung thân phận, giáo úy đại nhân cùng ngươi vậy, ai, thực sự là bắt các ngươi không có cách nào. Vương Xung sờ sờ cái trán, một mặt đau đầu dáng dấp, cái khác người thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Trương hiệu úy đều với bọn hắn cùng nhau. Mấy tên này là liên hợp lại, muốn đồng thời bức thoái vị a. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay không cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, mấy người chắc là sẽ không bỏ qua. Bất quá, một đường trải qua mưa gió, đi đến bây giờ, nếu như còn không nói cho bọn họ biết thân phận của chính mình, thật giống cũng không nói được. Tốt, tất nhiên các ngươi muốn biết như vậy, ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng này. Vương Xung cười cợt, cũng không ẩn giấu, áo bào vén lên, Vương Xung cũng không nói chuyện, trực tiếp từ phần eo hầu bao bên trong lấy khối tiếp theo vàng óng ánh lệnh bài. Phải tay nắm lấy, bày ra trước mặt, nhìn thấy Vương Xung trong tay cái viên này hoa văn như hỏa diễm thiêu đốt lệnh bài. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra rung động vẻ mặt. Hỏa vân thiêu đốt, đây là kinh thành vương gia lệnh bài. Ngươi là vương gia con cháu. Ngoặc kép, trong chớp mắt này, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Trương Lân, liền ngay cả Bạch Tư Lăng đều lộ ra rung động vẻ mặt. Bọn họ vẫn cho là Vương Xung là bình dân xuất thân. Nhưng mà Vương Xung xuất thân không chỉ không so với bọn họ thấp, trái lại so với bọn họ từng cái còn muốn đã đến hiển hách. Coi như là kinh thành Từ Thị cùng Hoàng Vĩnh, cũng tuyệt đối không thể có thể cùng kinh thành vương gia dạng này tướng tướng thế gia so với. Bạch Tư Lăng xem như là hơi hơi biết một chút nội tình. Sau đó coi như là Bạch Tư Lăng cũng không nghĩ tới, Vương Xung thân phận lại là như vậy hiển hách. Kinh thành Bạch gia tuyệt đối là thuộc về kinh thành thế lực bạt tiêm hàng đầu thế gia, so với Từ gia cùng Hoàng gia còn muốn hiển hách. Thế nhưng coi như là Bạch gia cùng kinh thành vương gia so ra, cũng phải có chút thua kém một ít. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Xung thân thế lại đã đến như thế hiển hách. Ngươi cùng cửu công đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Vĩnh Đồ một mặt chân thành nói, thực sự là bị ngươi đánh bại. Vương gia chính là các ngươi trong miệng cửu công thành lập. Ta là vương gia dòng dõi, ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Vương Xung sờ sờ cái trán nói, Hoàng Vĩnh Đồ một mặt lúng túng. Vương gia chỉ có ba cái dòng dõi, trưởng tử Vương Phù trong quân ngũ đi lính, thứ tử Vương Bột so với ngươi tuổi trẻ phải lớn, không có ngoài ý muốn ngươi hẳn là vương gia tam tử Vương Xung chứ. Từ Càn đột nhiên mở miệng nói, rõ. Vương Xung sảng khoái thừa nhận, cái này Từ Càn cũng so với hắn tưởng tượng thông minh rất nhiều, lại lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Nghe được Vương Xung chính mồm thừa nhận, Từ Càn trong mắt thần sắc phức tạp, muốn nói đại đường đế quốc, kinh sư bên trong, triều chính trong ngoài, gần nhất danh tiếng thịnh nhất, lại không có kinh thành vương gia con thứ ba Vương Xung cùng Diêu gia ở giữa xung đột, tiết độ sứ sự kiện, cao câu ly thích khách sự kiện, thậm chí liền ngay cả trong cung thánh hoàng thiên tử gần nhất sủng ái nhất vị kia Thái Chân Phi, cũng cùng vị này Vương Xung có trực tiếp quan hệ gián tiếp. Vì lẽ đó cứ việc tuổi còn trẻ, thế nhưng vị này làm ra sự tình, liền ngay cả Từ Càn đều tự than thở không bằng. Một đường đồng hành như thế nhiều ngày, Từ Càn thật không biết, chính mình một mực thấy ngứa mắt thiếu niên kia, cứ lại chính là kinh sư bên trong danh tiếng nhất kinh lực Vương Xung. Nếu như sớm biết là hắn, Từ Càn là tuyệt kế không thể đối với hắn loại thái độ này, càng không thể phát sinh loại này hiểu lầm. Hắn kết giao cũng không kịp, con cháu thế gia là không có không thể kết giao. A, thực sự là không chịu nổi. Ngay ở Vương Xung đắc chí, âm thầm cảm giác có chút tiểu sảng thời điểm, bên cạnh đột nhiên một cái tức giận âm thanh truyền đến. Bạch Tư Lăng nhìn đứng ở trên tảng đá lớn Vương Sung, cả người đều muốn điên, tiểu tử thúi, lại dám như thế đùa nghịch cô nãi nãi, ta muốn giết ngươi. Bạch Tư Lăng nhấc lên trong tay Bạch Hồng Kiếm, vèo một cái liền từ trên lưng ngựa nhảy lên, không nói hai lời, vèo một cái liền hướng về Vương Sung chém tới. Lần này đừng nói Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ, liền ngay cả Vương Sung đều thất kinh. Bạch Tư Lăng, ngươi làm gì? Vương Sung thân hình lóe lên, triển khai mị ảnh thân hình, một hồi lắc ra ba thân ảnh, nhanh như tia chớp hướng về cự thạch hạ bỏ chạy. Trên tảng đá lớn đốm lửa bắn ra bốn phía, đá vụn tung tóe. Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương, thình lình bị Bạch Tư Lăng đánh ra một cái hơn một thước sâu vết kiếm. Hòn đá nứt toác, bắn lên tới cho bụi đều tràn ngập đến cao mấy trượng địa phương. Vương Sung một hồi mồ hôi lạnh thì chảy ra. Cái này bạo lực nữ, vẫn đúng là phách a. Tiểu tử thúi, đừng đi, để cho ta chém ba kiếm lại nói. Không đi mới là lạ. Ngoặc kép, hai người một trước một sau, vòng quanh trên sườn núi rừng cây đầy trời bay đi. Này buồn cười cảnh tượng nhìn ra mọi người cười ha ha. Nhất thời liền lật chiến đấu, hao tổn không ít nhân thủ, bi thương bầu không khí cũng hòa tan rất nhiều. Bạch Tư Lăng cuối cùng là khí lực tiêu hao hết, đuổi bất động mới dừng tay. Nàng dù sao bị thương, Lý Thiết Y cái kia hai trưởng không phải dễ chịu như thế. Nếu như không phải nàng tu vi kinh khí, cương khí chất phác, sớm đã bị Lý Thiết Y chấn động chết rồi. Chờ ta khỏi hẳn, đến thời điểm lại tìm ngươi tính sổ. Bạch Tư Lăng ngồi trên cự thạch, một ngón tay chỉ vào Vương Sung, thở hồng hộc, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Vương Sung cười nói, tuy rằng bị Bạch Tư Lăng đuổi đến khắp núi chạy, thế nhưng cho thấy thân phận về sau, mọi người quan hệ trong đó ngược lại thân cận rất nhiều. Đón lấy làm sao bây giờ? Những quan quân kia thi thể xử lý như thế nào? Cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy phơi thây ở nơi đó chứ. Đám người tỉnh táo lại, Từ Càn đột nhiên nói, chúng ta đồng thời đem bọn họ chôn đi. Ta suy nghĩ cho bọn họ một cái tang lễ đàng hoàng, chí ít cũng không trở thành vứt xác dã ngoại. Câu nói này nhưng là trên tảng đá lớn nghỉ ngơi Bạch Tư Lăng nhận, trong ánh mắt có chút đau thương. Dù sao cũng là dọc theo đường đi đã từng kề vai chiến đấu đồng bọn, trong chớp mắt chết rồi như thế nhiều, trong lòng cũng cảm giác phi thường khó chịu. Không cần, Vương Sung lắc lắc đầu, tâm tình cũng có chút hạ, từ bọn họ đi thôi, đem chuyện nơi đây thông báo binh bộ, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phái người đến thu lại. Sở hữu binh lính chết trận, người nhà của bọn họ đều sẽ phải chịu trợ cấp, dòng dõi đều sẽ phải chịu ưu đãi, binh bộ cũng sẽ đem tên của bọn họ ghi chép xuống. Hết thảy đều sẽ dựa theo sa trường trên chết trận chiến sĩ tới đối xử. Đây mới là một người chiến sĩ kết quả tốt nhất. Trương Lân nhìn Vương Sung bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng ngẫm lại Vương Sung thân thế, lại bình thường trở lại. Vương công tử nói không sai, đây mới là các anh em muốn nhất phương thức, một cái vinh dự cái chết. Trương Lân gật đầu nói, người sống một đời, có mấy người có thể cuối đời đến chết. Hiểu được người nhưng chỉ có thể chết trận xa trường. Có người an hưởng thái bình, nhất định phải có người yên lặng đi thủ hộ. Đối với bọn hắn những người này tới nói, từ đạp ra chiến trường trên bắt đầu từ giờ khắc đó, liền từ lâu làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng là, binh bộ e sợ không quá sẽ đồng ý đi. Dù sao chúng ta, Từ Càn do dự nói. Từ Càn tuy rằng không hề nói tiếp, nhưng Vương Sung đã hiểu ý của hắn. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đồng ý, ta sẽ để bọn họ đồng ý. Vương Sung trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,